Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở màn là Ngọt Ngào do Quán Quân năm ngoái, Tiểu Thư Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân song ca. Thế là tiếng vỗ tay bơm bóp in ỏi, cả những đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ ở dưới đã thế còn reo hò như là chuẩn bị được nghe thần tượng của mình hát ấy. Khi họ bước ra ngoài thì bên trong phòng trang điểm tôi và hai người kia run như là sắp chết đấy. Này, sao mày bốc thăm tệ thế? Bốc ngay số 2 à? Ai mà biết chứ, tao còn mong bốc trúng số cuối. Vậy mà, bây giờ tính làm sao đây? Ngọc Lan đáp lại. Thôi bình tĩnh đi, tí sẽ hát, cố gắng hát xong rồi chuồn luôn. Thế nào, mình mà chẳng thua. Tiểu Dương cố gắng bình thản nói. Vậy thì cứ như thế đi. Vừa nói hết câu thì ông MC chết tiệt cũng đã kêu tên rồi. Wow! Màn trình diễn của hai vị tiểu thư Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân quá xuất sắc. Không biết năm nay ai có thể xoắn ngôi họ đây. Chắc chắn là rất là khó khăn. Và bây giờ hãy nồng nhiệt chào đón tiết mục Electric Shock của ba cô gái Ngọc Lan, Tiểu Dương và Trân Trân. MC này đúng là đồ thiên vị thật. Hai người kia thì gọi là tiểu thư, còn tụi tôi thì là kêu bằng cô, đúng là không công bằng. Đã thế khi bước lên còn bị hai bà kia lít xéo nữa chứ. Chưa chi Ngọc Lan đã có ý định đánh nhau rồi đây. Phù, giây phút đã đến, cố lên. Tiểu Dương động viên hai đứa tụi tôi. Hôm nay những mỹ nam của chúng ta, Phong, Ngọc, Lâm, Thụ, Sở, Vũ, Thiêu Hoàng đều có phái nữ ngưỡng mộ vây quanh. Họ đều ăn mặc tuy là không cầu kỳ, nhưng mà tất cả bọn họ đều toát ra khí chất oai phong, cộng thêm cái vẻ đẹp trai nam tính của mình. Bình thường đã làm nhiều cô mê mẩn rồi, vậy mà hôm nay còn nổi hơn nữa. Tôi thì cũng chẳng để ý lắm. Vì sao ư? Vì tôi đang đứng trong một bữa tiệc tự chọn mà. Không ăn là có tội với bao tử lắm đó nha. Lại còn toàn là đồ ngon nữa chứ. Cầm dĩa trên tay cùng với cái nĩa, nở nụ cười sang trái nhất, gắp từng món ăn, vừa thấy được chợp liên tục, như là một cơn gió vậy. Lấy được những món ăn ngon, gần như là toàn bộ thức ăn tại bữa tiệc luôn, tìm chỗ ngồi để xử lý. Tiết Trần Trần lo ăn mà đâu để ý đến mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình. Ánh mắt khinh thường có, ánh mắt yêu thương có, ánh mắt ghen ghét có luôn. Vũ Phong mỉm cười tách đám người xung quanh mình ra, tiến đến bàn của tôi đang ngồi. Hiện trạng là như thế này, tôi đang ôm trong miệng một lố đồ ăn. Vũ Phong tiến lại gần nói, ăn ngon không? Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình làm tôi nghẹn. Nước đây. Vũ Phong lấy đi nước trên bàn đưa cho tôi. Cảm ơn. Ừ, lần thứ hai rồi đấy. Vũ Phong thở dài nói. Hả, lần hai? Nói với cô cũng chẳng nhớ và hiểu đâu. Vũ Phong nói rồi xoa đầu, làm cho nhiều người chú ý đến hành động đó. Những hành động đó đâu thoát khỏi con mắt của Nguyệt Nhi đâu. Điều đó càng thể hiện sự căm ghét của cô đến Trân Trân hơn. Tiết Trân Trân, tao sẽ không tha cho mày đâu, mày cứ đợi đấy. Mọi thứ của tao đều bị mày cướp hết, tao sẽ cướp lại nó tất cả. Nghĩ đến đó, Nguyệt Nhi cười lạnh đến đáng sợ, làm cho cô nàng Tiết Trân Trân ngồi ở đó mà nhảy mũi. Bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên. Tiểu thư có muốn nhảy với tôi không? Vũ Phong lịch thiệp mời nàng Trân Trân, đang trong tình trạng đơ như là cây bơ. Nhưng cô chỉ vào tay của mình, ý rằng là tay dơ không nhảy được. Thấy điều bộ đó làm cho Vũ Phong bật cười, tiện thể chộp tay của cô luôn. Anh không sợ dơ, nếu đó là tay của em. Vũ Phong nói rồi nở nụ cười quyến rũ, làm tim của các thiếu nữ như là ngừng đập. Kéo cô ra nhảy, rất nhiều người ganh tị và ghen ghét. Do không biết vô tình hay là tức giận mà Ngọc Thụ kéo người đứng gần mình nhất chính là cô tiểu thư của Hắc Hoa Hội ra. Còn Tần Vũ lại mời cô tiểu thư họ Bạch ra nhảy. Tần Sở thì mời đại một tiểu thư ra nhảy tên là Y Đan. Còn về anh chàng Vũ Lâm, hình như đã tìm được tình yêu mới rồi thì phải, đó chính là Tiểu Dương. Riêng hai chị em Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân chỉ biết nhảy cùng với hai tên khả ố vô cùng. Và cuối cùng thì cuộc thi vua và hoàng hậu đã có kết quả. Giây phút mà các bạn đã mong chờ đã đến. Tôi xin công bố người được chọn là vua và hoàng hậu trong đêm nay. Đó là tiểu thư Y Đan và công tử Tần Sở. Làm ai cũng ngạc nhiên hết mức, cặp đôi này nhìn sao cũng xứng quá nhỉ. Trần Trần thì là không biết gì hết, vì cô đã bị lôi kéo đi từ lúc nào rồi. Phải nói sao nhỉ? Chúng ta quay lại vài phút trước nhé. Chúng ta rời khỏi đây nha. Hả? Trần Trần đỏ mặt ngơ ngác đáp. Thế là không đợi gì hết, Vũ Phong đã kéo cô nàng đi rồi. Trước khi đi anh đã dặn Vũ Ngọc về chuyện gì đó rất là quan trọng. Không ngờ rằng tôi, một cô nàng trong sáng từ trước tới giờ, vậy mà trong buổi tối ngày hôm đó đã nghĩ bậy bạ rất nhiều. Anh đưa em đi đâu? Về nhà của anh. Em tốt nhất đừng nên suy nghĩ gì, vì nó không hợp với em đâu. Vũ Phong đưa tôi vào một ngôi nhà biệt thự cổ kính, làm cho con người ta bước vào có cảm giác vừa thần bí, vừa đáng sợ, như sắp vào nhà ma vậy. Vũ Phong, anh làm ơn đi chậm đi, em sợ lắm đấy. Hi, em cũng biết nói thế sao? Đi thôi. Nè, đợi đã. Vũ Phong chưa kịp nói thì Trần Trần đã té rồi, thì ra là Vũ Phong nhìn thấy mấy cục đá ngán đường, định đá đi, ai ngờ cô nàng ngốc này lại... Anh biết ngay mà. Vũ Phong nói rồi bế Trần Trần tiến vào bên trong. Khi Vũ Phong bước vào bên trong thì đèn ở đâu mà mở lên hết, thấy có một loạt người xếp hàng. Trần Trần cứ ngơ ngác đếm xem có bao nhiêu người, trong khi mấy người đó cúi chào Vũ Phong và tôi. Em đừng đếm nữa, làm vậy trông ngu ngốc lắm đấy. Vũ Phong nhìn đểu tôi nói, tôi ngượng đến nỗi là không nói được gì luôn. Thì ra là Vũ Phong đưa tôi về sau mắt họ hàng gia đình. Tôi nhìn anh với con mắt căm thù. Tên này quá đáng, biết mình về giới thiệu vậy mà không nói cho người ta chuẩn bị tinh thần gì hết, làm cho mấy người trong gia đình họ Thiên cứ hỏi tới tấp, làm tôi không trả lời nổi luôn. Ta nguyền rủa ngươi, Thiên Vũ Phong. May mà buổi tối gặp mặt này chỉ có 2 tiếng thôi. Cuối cùng thì Vũ Phong đưa tôi ra đi với tình trạng là không gì thê thảm hơn. Cô gái đó hơi ngốc, nhưng mà cũng tạm được. Nhìn có vẻ sẽ sinh được nhiều đứa lắm đây. Chọn tốt đấy con trai. Hì, Vũ Phong cười như là trúng vé số vậy. Chọn ngày lành tháng tốt đi là vừa. Không biết ông bà nội của Vũ Phong từ đâu ra, nhảy vào nói. Cả nhà này cười sang, chỉ trừ 3 thằng cháu đang bận ở bữa tiệc, nguyền rủa ông anh quý hóa của mình mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net